Cửu vực tà hoàng, chương 83 Thạch Quáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên nói, ngươi đã tìm lâu rồi, chắc có thu hoạch. Hoa Dục Vũ nhìn về phía chân trời, thuận miệng nói. Phát hiện mấy cái quáng mạch, đáng tiếc nó đối với ta lại không có tác dụng gì. Còn chưa kịp xâm nhập thêm một bước nữa thì các ngươi đã tới rồi. Hay là chúng ta liên thủ tìm kiếm, hai vị cảm thấy thế nào? Lôi Đình nhìn Tần Thiên một chút hỏi. Chúng ta sao biết được ngươi không có ác ý, sẽ không ngầm hạ độc thủ đấy chứ? Hoa Dục Vũ cười ha ha nói. Mọi người mới lần đầu gặp mặt không trải qua ân oán, ta vì sao phải hạ độc thủ với các ngươi? Xuất môn ra bên ngoài, nhiều hơn một người bạn là thêm một con đường. Tín nhiệm được thành lập ở trong quá trình hiểu nhau, ngươi nói đúng không? Lôi Đình nhìn Tần Thiên một cách, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên cười nói, gặp nhau chính là duyên, liên thủ tìm tòi cũng chưa hẳn không thể. Hoa Dục Vũ khen, vẫn là vị tiểu huynh đệ này thông tình đạt lý, chúng ta ngay bây giờ đi tìm một ít bảo vật được lưu lại trong núi này thôi. Lôi Đình hừ nhẹ một tiếng, nắm tay Tần Thiên theo Hoa Dục Vũ rời khỏi đỉnh núi này, chạy thẳng đến cái hồ nước kia. Nơi đây có khoảng 49 ngọn núi, ta đã xem qua đại khái, có ẩn tàng Tam Long Nhị Hồ, đều ở bốn phía quanh cái hồ này. Trong Tam Long Nhị Hồ đều có đại lượng quáng thạch, nhưng bảo tàng thật sự đoán chừng là được cất giấu ở giữa cái hồ này. Hoa Dục Vũ đứng bên cạnh hồ, đem những điều mình biết được toàn bộ nói ra. Lôi Đình nhìn hồ nước cười lạnh nói. Phàm là nơi có bảo tàng, đều có đại hung vật thủ hộ. Ngươi không phải muốn kéo theo chúng ta đệm lưng đó chứ? Hoa Dục Vũ kêu oan, nói. Lôi lão đệ, sao ngươi lại nói như vậy được? Lão ca ta là có ý tốt mà tự biết năng lực có hạn, lúc này mới tìm các ngươi hợp tác. Tần Thiên lẳng lặng nhìn mặt hồ, lăn tăn gợn sóng, gió nhẹ phập phồng, nhìn không ra có điểm dị thương nào. Nhưng, tại trong lòng Tần Thiên, nhịp đập tim lại ở trạng thái không bình thường, điều này làm cho Tần Thiên hiểu rõ, nơi đây quả thực có ẩn giấu vật phi thường. Bảo vật nếu được giấu ở trong hồ chúng ta phải hạ thủ như thế nào? Hoa Dục Vũ trầm ngâm nói, ta đã suy nghĩ qua có hai phương pháp, thứ nhất từ trong hồ tiến vào, thứ hai là từ dưới đất chui lên. Lôi Đình nói, trong hồ ta đã tìm tòi qua, không phát hiện bất cứ dị thương nào. Hoa Dục Vũ nói, ta cũng vậy, đã tìm qua mấy lần, thần niệm thấu không đại pháp cũng không có thu hoạch gì, nhưng là nơi đây có điểm huyền diệu, có thể che giấu hơi thở, các ngươi không cảm thấy sao? Tần Thiên dĩ nhiên là không rõ ràng rồi, nhưng Lôi Đình thì có điều phát hiện. Mới vừa rồi ở trên đỉnh núi, bản thân Lôi Đình cảm ứng được hơi thở các đại môn phái biết truy binh lại tới nơi nữa rồi. Hiện giờ tới gần hồ nước, những tên đuổi bắt Tần Thiên lại không có người nào đuổi theo, nói rõ nơi đây thật sự có cổ quái, có tác dụng che giấu hơi thở. Để đạt được chắc chắn, chúng ta vẫn từ dưới đất chui lên. Dưới sự hướng dẫn của Hoa Dục Vũ, Lôi Đình cùng Tần Thiên đến vách đá cách hồ nước một khoảng không xa, nơi này có một thạch động bí mật. Đây là thạch động mà mấy hôm trước ta mới mở ra, không tính là quá sâu, vẫn chưa hoàn thành. Cửa vào thạch động rất tối, đi về phía trước khoảng 10 trượng, liền xuất hiện một cái kết giới ngăn cản đường đi. Tần Thiên có chút nghi ngờ. Sơn động lớn như vậy, là do một mình ngươi đào mà thành à? Hoa Dục Vũ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần lão đệ thật sự thuần pháp a, loại chuyện đào động này, cần gì chúng ta đi làm? Ta chỉ cần bắt một ít dã thú thi triển lĩnh vực tạo vật, bắt bọn nó biến thành người, không được sao? Tần Thiên sửng sốt, chỉ ngay sau đó tỉnh ngộ, xem ra chính mình hiểu biết đối với tu luyện chi đạo vẫn còn quá thiếu. Xuyên qua kết giới, từng trận âm thanh không ngừng vang lên, đường hầm rộng mở càng thêm sáng, khắp nơi là đất với cát. Người không phải đã nói nơi này có quáng thạch sao, không biết đào ra những thứ gì. Tần Thiên quay đầu nhìn chung quanh, đối với cái gọi là quáng mạch cũng không hiểu rõ nhiều lắm. Quáng mạch chỉ là tên gọi chung, bao hàm rất nhiều chủng loại. Tỷ như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ thạch, mỏ đồng, mỏ thiết, tinh quáng, v.v. Ta từng ở Tam Long Nhị Hồ đào 5 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều ẩn chứa khoáng vật khác nha, nhưng chỉ có ngọn núi này lại cất giấu thạch quáng đặc thù nhất. Lôi Đình hỏi, 4 ngọn núi khác là cất giấu vật gì vậy? Hoa Dục Vũ nói, vị trí trước mắt chúng ta đây là một trong Tam Long, Nhị Long Nhị Hồ khác ở bên dưới đất ẩn chứa 4 loại khoáng vật khác nhau theo thứ tự là vàng, bạc, đồng, thiết. Tinh quáng tương đối chân quý, còn nơi này không có. Tần Thiên kinh ngạc nói, mỏ vàng, mỏ bạc cũng kém với thạch quáng nơi này sao? Lôi Đình nói, đối với phàm nhân mà nói, mỏ vàng mỏ bạc cố nhiên là chân quý, nhưng đối với tu sĩ mà nói, những thứ kia chỉ là vật ngoại thân. Ngược lại, trong thạch quáng có rất nhiều kỳ vật, Hoa Dục Vũ cười nói, thật ra thì đối với tu sĩ mà nói, vàng bạc đồng sắt cũng không dùng được gì, có thể dùng để luyện khí, mà những thứ kia đều là tài liệu bình thường. Ba người vừa nói vừa đi, đi về phía trước khoảng 200 trượng, Tần Thiên thấy được cái gì gọi là thạch quáng, chồng chất như là một ngọn núi nhỏ. Cái này gọi là thạch quáng sao? Tần Thiên chỉ vào đống đá như ngọn núi, vẻ mặt có chút đáng yêu. Hoa Dục Vũ giải thích, thạch quáng cùng kim quáng, mỏ vàng, ngân quáng khác nhau, phải cẩn thận phân biệt. Hình dạng của những tảng đá lớn nhỏ này căn bản đồng nhất, biểu hiện niên đại cũng không xê xích nhiều, phần lớn đều là khí thạch cũng có một ít nguyên thạch. Nếu có thể đào được một hai khối linh thạch thì quáng mạch này cũng được coi như bảo quáng. Lôi Đình đạm mạc nói, linh thạch cũng không phải đào được dễ dàng, nó đã thông linh, giỏi che giấu chính mình. Thời khắc mấu chốt còn có thể phi thiên độn thổ tự mình đào tẩu. Tần Thiên vẻ mặt khiếp sợ, linh thạch có thể bay sao, đây là điều khó có thể tin được. Đống đá này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, đoán chừng Lôi lão đệ cũng không dùng được, không bằng đưa cả cho Tần lão đệ a, như thế nào? Hoa Dục Vũ nở nụ cười, tâm tư làm người ta khó đoán được. Tần Thiên cười nói, Hoa đại ca có hảo ý, tiểu đệ nếu từ chối thì bất kính a. Đi tới gần đống đá kia, Tần Thiên lấy ra một cái túi, không tính là đồ tốt gì, chỉ là một đạo khí hạ phẩm, là hắn từ trên người một gã kim đan cảnh lấy được, chỉ là làm túi đựng đồ. Quán thấu chân khí, cái túi đón gió to lên, liên tục không ngừng đem những tảng đá kia thu vào bên trong. Tần Thiên lưu ý một chút, thể tích ngọn núi này tính là không lớn lắm, chỉ hơn 1.000 viên trồng chất mà thành. Tần Thiên cất xong cái túi, theo sát bên cạnh Lôi Đình tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đã đi tới nơi cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa nhìn lại có đến mấy trăm thân ảnh đang đào bới, thỉnh thoảng đào được một ít tảng đá lớn nhỏ, tất cả đều tập trung một chỗ chồng chất mà thành, giống như một tòa núi nhỏ. Cứ theo tiến độ này, tối nay hoặc đến sáng mai là có thể đến được đáy hồ. Trước mắt chúng ta đã đi vào bên dưới hồ rồi. Lôi Đình nghi hoặc nói, ngươi khẳng định bảo tàng cất giấu dưới đáy giữa hồ sao? Hoa Dục Vũ cười nói, ta tính toán nhiều lần, cẩn thận nghiên cứu qua địa hình, nên không sai. Tần Thiên nhìn nơi đào bới, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hiển nhiên phía trước có ẩn chứa đồ vật. Tần Thiên không biểu lộ bất cứ cái gì, lặng lặng đứng ở bên cạnh Lôi Đình, vẫn duy trì một khoảng nhất định với Hoa Dục Vũ. Cách chương.